Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253. Ôn Lương Diệu hơi giật mình. Thật à hai? Vâng, hôm qua lúc đến nhận bảng thành tích, thầy mới nói, chúng em lập tức tổ chức quyên góp. Mặc dù em không học các tiết của thầy nhưng cũng không muốn thầy bệnh. Hình Nhất Nặc cắn môi nói. Được rồi, nếu các em đã góp tiền rồi, thầy nhất định sẽ khỏi bệnh thôi. Đừng lo lắng, đi bám chuông cửa đi. Anh về đây, tận hưởng kỳ nghỉ hè đi. Nhưng em cũng đừng chỉ lo ăn uống chơi bời thôi đó. Hình Nhất Nặc gật đầu. Vâng, nhưng em hy vọng giáo viên môn toán tiếp theo sẽ là một anh chàng đẹp trai. Như vậy em sẽ chăm chỉ, nghiêm túc học hơn. Hình Liệt Hàn nhắc hành lý hộ cô. Hình Nhất Nặc như một chú chim tự do, chạy lên trước, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng. Tiểu Hy, cô, cậu nhóc ra cửa chào đón cô. Hai cô cháu vui vẻ nắm tay bước vào. Đường Tư Vũ đứng trong phòng khách chào mừng Hình Nhất Nặc. Tiểu Nặc, em đến rồi. Vâng ạ, chị Tư Vũ. Em nghỉ hè rồi, vậy em có thể chơi đùa vui vẻ một trận rồi. Đường Tư Vũ có thể cảm nhận được sự thoải mái, dễ chịu của cô bé. Nghĩ đến áp lực lúc đi học, hiện tại cô vẫn có thể cảm nhận được. Anh, khi nào rảnh anh đưa em và Tiểu Hy về bên bố mẹ nhé. Em rất muốn đi về. Hình Nhất Nặc cũng rất nhớ bố mẹ cô. Hình Liệt Hàn đã sắp xếp xong xuôi. 3 ngày nữa anh sẽ đưa bọn em qua đó. Chị Tư Vũ, chị có đi cùng với bọn em không? Chị còn công việc, có thể sẽ không đi được. Em và Tiểu Hy đi trước đi. Đường Tư Vũ dịu dàng nói. Anh sẽ đưa hai cô cháu qua đó trước. Đợi qua vài ngày nữa, anh chị sẽ qua sau. Hình Liệt Hàn đã sắp xếp xong xuôi. Áp lực lúc đi học, hiện tại cô vẫn có thể cảm nhận được. Anh, khi nào rảnh anh đưa em và Tiểu Hy về bên bố mẹ nhé. Em rất muốn đi về. Hình Nhất Nặc cũng rất nhớ bố mẹ cô. Hình Liệt Hàn đã sắp xếp xong xuôi. 3 ngày nữa anh sẽ đưa bọn em qua đó. Chị Tư Vũ, chị có đi cùng với bọn em không? Chị còn công việc, có thể sẽ không đi được. Em và Tiểu Hy đi trước đi. Đường Tư Vũ dịu dàng nói. Anh sẽ đưa hai cô cháu qua đó trước. Đợi qua vài ngày nữa, anh chị sẽ qua sau. Hình Liệt Hàn đã sắp xếp xong xuôi. Đường Dĩ Hy và Hình Nhất Nặc nhìn nhau, cũng rất thích cách sắp xếp này. Như vậy, Daddy và Mommy mới có thể nói chuyện yêu đương vui vẻ được. Hai người bọn họ cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi. 3 ngày tiếp theo, ngược lại có thể thư giãn, thoải mái rồi. Buổi trưa, bóng dáng của Tohi xuất hiện ở sân bay cùng trợ lý và Annie. Họ cần đến một show diễn nằm trong khuôn khổ tuần lễ thời trang. Tuy không phải là lời mời chính thức nhưng trong ngày trọng đại như thế này, các nghệ sĩ trong nước đều nô nức đi tham gia. Tohi đương nhiên cũng được sắp xếp đi. Nghệ sĩ cũng có nhiều trường hợp bất đắc dĩ buộc phải làm. Tohi đã bị công ty chỉ đích danh. Lần này số lượng thiệp mời có hạn. Trong cả nước cũng chỉ có không đến 6 nghệ sĩ được mời. Đó đều là những nghệ sĩ đại diện cho những thương hiệu quốc tế lớn. Tohi cũng là người phát ngôn của một số thương hiệu nước ngoài. Nhưng không nhận được thiệp mời nên cô chỉ đành phải mặt dày đi ké sự kiện tăng độ hot của bản thân. Hi hi, chị đã thuê cho em một chiếc váy dạ hội. Đến lúc đó, em lên thảm đỏ để chụp một vài bức ảnh. Chúng ta sẽ sửa lại nó và gửi cho các trang mạng trong nước. Chị tin rằng ít nhất nó sẽ lọt vào top tìm kiếm. Annie an ủi cô, em phải đi sao? Hi hi chán nản chống cằm hỏi. Dù sao cũng chỉ là chuyện lộ mặt thôi. Cũng không bắt em làm gì cả. Lần trước từng có nghệ sĩ bị đuổi ra ngoài rồi. Nếu chuyện này xảy ra với em thì mất mặt chết đi được. Tohi chua xót nói. Nếu thực sự không được, em cứ mặc chiếc váy dạ hội thật đẹp rồi chụp vài tấm ở cổng lớn. Còn hơn không xuất hiện, người hâm mộ vẫn luôn mong chờ những bức ảnh đẹp của Imo. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hoàng đứng bên cạnh nói. Chị Tohi cứ yên tâm, em sẽ chụp cho chị thật đẹp như một bom tấn thời trang vậy. Các fan của chị sẽ được mãn nhãn. Cách chương.